Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, đứng lại, đừng chạy, nói lên chuyện này tới. Lâm Tử Thần rất là tò mò, hắn ngước mắt, mắt to lộng lẫy mà tò mò hỏi, mẫu thân thân thế, vì sao sẽ như thế thần bí? Lâm Vân Tịch nhìn hắn tò mò khuôn mặt nhỏ, cong cong khóe môi, thần nhi. Bởi vì các ngươi có một cái hảo cha, hắn có được hồn mị bí thuật, có được thế gian này nhất đặc thù năng lực, mẫu thân thân thế, mới có thể như thế thần bí, hồn mị bí thuật. Lâm Tử Thần lẩm bẩm tự nói, hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc. Lại kỳ quái hỏi, mẫu thân, vì sao thần nhi dùng mị lực lượng nhìn không thấu cha cả đời? Lâm Vân Tịch vừa nghe, có chút kinh ngạc nhìn hắn, hỏi. Thần nhi, ngươi dùng mị lực lượng xem qua cha ngươi nhân sinh sao? Ân, Lâm Tử Thần đối bất luận cái gì sự tình, đều sẽ không giấu giếm mẫu thân, nhưng thần nhi không có nhìn thấu cha nhân sinh, hắn hết thảy đều rất mơ hồ, thần nhi cũng không thể nhìn đến cha nhân sinh có mẫu thân, đây là hắn vẫn luôn rất kỳ quái sự. Tình cũng vẫn luôn khó hiểu. Tìm không thấy nguyên nhân địa phương, Lâm Vân Tịch nghe được vẻ mặt kinh ngạc. Vì sao thần nhi mị lực lượng sẽ thấy không rõ Diệp cả đời? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi cha tu vi quá cao, mà thần nhi tinh thần lực không đủ đâu? Cho nên mới sẽ nhìn không tới, Lâm Vân Tịch đáy lòng hoài nghi là nguyên nhân này, Lâm Tử Thần lại. Lắc lắc đầu, mẫu thân, không phải nguyên nhân này, đó là cái gì nguyên nhân? Lâm Vân Tịch nghi hoặc ngốc tịch tịch, đó là bởi vì ta có ba cái hồn phách, hơn nữa không có về một, thần nhi tự nhiên nhìn không thấu ta cả đời, Lâm Vân Tịch trong đầu. Bỗng nhiên xuất hiện Long Diệp thanh âm, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nháy mắt hiểu rõ với tâm, thì ra là thế, nàng liền nói, nhi tử mị lực lượng, cũng là trong thiên hạ hiếm thấy mà siêu việt tự nhiên lực lượng, nàng cúi đầu. Nhìn thần nhi nghi hoặc khuôn mặt nhỏ giải thích nói, thần nhi, ngươi không cần dối rắm, mẫu thân biết nguyên nhân, đó là bởi vì cha ngươi có ba cái hồn phách, hiện tại hồn phách còn không có về một, hắn nhân sinh là không được đầy đủ, ngươi dùng mị lực lượng, liền nhìn không tới cha ngươi cả đời, a. Lâm Tử Thần kinh ngạc a một tiếng, hắn cho rằng, mẫu thân thân thế liền đủ thần bí, chưa từng tưởng. Cha thân thế càng là lệnh người không thể tưởng tượng, Lâm Vân Tịch đáy mắt lập lòe rực rỡ lung linh. Nghĩ đến Long Diệp Thiên cùng lời hắn nói, nàng đáy lòng càng là vui vẻ. Nàng cười nói, thần nhi, cha ngươi nói, các ngươi là dòng chính huyết mạch, này đó chỗ tốt đều có thể dừng ở các ngươi huynh muội mấy người trên người. Ở hơn nữa mẫu thân thần nữ thân phận, các ngươi huynh muội ba người huyết thống. Chính là thực tôn quý, Lâm Tử Thần thật lâu không có thấy mẫu thân cười đến như vậy vui vẻ. Hắn cũng không tự chủ được cười đến vẻ mặt tươi sáng, mẫu thân. Huyết thống cao quý không quan trọng chính là chúng ta người một nhà có thể vĩnh viễn ở bên nhau, đây là hắn đáy lòng lớn. Nhất hy vọng, ai ra, chúng ta thần nhi luôn luôn đều không lòng tham, Lâm Vân Tịch yêu thương ở hắn trắng nõn trên trán. Hôn một cái, Lâm Tử Thần cười đến vẻ mặt thiên chân vô tà. Mẫu thân, ngươi không phải đã nói, không lòng tham, là có thể bình an, không làm không nên làm sự tình, không lấy không thuộc về chính mình đồ vật, liền sẽ không bị năm dục sáu trần bị lạc phương hướng, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu. Đạo lý là như thế này không sai, thần nhi, mẫu thân lời nói, ngươi đều sẽ nhớ cho kỹ. Muốn chống lại các loại dụ hoặc, thủ vững chính mình sơ tâm, mới có thể ở mênh mang thế giới có thuộc về chính mình bản tính cùng lương tâm. Nhưng nếu là thuộc về chính mình đồ vật, vậy nhất định phải đi tranh thủ, nàng dạy dỗ mấy đứa con trai thiện lương. Nhưng tuyệt không sẽ dạy bọn họ mềm yếu, mẫu thân. Thần nhi nhớ kỹ, họa phúc không phải thiên nắm giữ. Cũng không nhất định hoàn toàn là thiên chú định. Nhất định phải dựa vào chính mình đi thay đổi, tựa như mẫu thân giống nhau. Vì sinh hoạt đi xuống, nàng từ một cái phế vật biến thành mỗi người kính ngưỡng thần y. Mẫu thân này đi bước một đi tới, thật sự là không dễ, lại chưa từng nghe nàng buồn lo vô cớ quá. Cũng không có nghe nàng oán trách quá ai. Trừ bỏ kia đoạn làm nàng vĩnh viễn quên không được cừu hận. Mẫu thân vẫn luôn sống thực thong dong. Đạm nhiên, thần nhi luôn luôn ngộ tính cực hảo. Chờ trời tối về sau, trở lại trong không gian. Mẫu thân cùng thần nhi cùng nhau thức tỉnh ma lực, tu luyện ma lực lúc sau, là có thể giống cha ngươi bọn họ giống nhau, có được ngay lập tức tốc độ. Lâm Vân Tịch tưởng thức tỉnh ma lực, liền cảm thấy này nhất đến nàng thích hảo. Mẫu thân, thần nhi cũng tưởng có được như vậy tốc độ. Lâm Tử Thần đáy lòng tràn đầy chờ mong, cha tốc độ. Đích xác lệnh người hâm mộ, đừng chạy, đứng lại. Bỗng nhiên, phía trước trong rừng cây, xuất hiện một tiếng gầm lên, Lâm Vân Tịch ngước mắt. Hướng phía trước nhìn lại, có hai gã người mặc hắc y nam tử, trong tay cầm roi, đang ở đuổi theo một người quần áo rách nát thiếu niên, hai gã nam tử biên truy biên dựng thân. Kêu tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng Lâm Vân Tịch cũng đại khái có thể đoán, kia hai gã hung thần ác sát nam tử, nhất định không phải cái gì người tốt. Đứng lại, lại chạy liền giết ngươi, trong đó một người nam tử trong tay roi hung hăng ném ở một bên trên cây, băng tuyết nháy mắt rơi xuống, bay là tả chiếu vào thiếu niên trên người, thiếu niên cũng không quay đầu lại. Thần sắc hoảng sợ, liều mạng đi phía trước chạy, một thân đơn bạc xiêm y bao vây lấy hắn gầy yếu thân mình, ở gió lạnh chung càng có vẻ gầy yếu đến sắp chết đi giống nhau. Lâm Vân Tịch nhất không thể gặp chính là ỷ mạnh hiếp yếu, mẫu thân, chúng ta muốn cứu hắn sao? Lâm Tử Thần âm trầm khuôn mặt nhỏ, nhìn hướng tới bọn họ chạy tới ba người, thần nhi. Cứu, bất quá ngươi không thể xuất hiện, Lâm Vân Tịch nói xong. Liền đem nhi tử đưa về trong không gian, nàng đem bạc tuyết thu hồi tới, mảnh khảnh thân mình cực nhanh chợt lóe, nhanh chóng mà trốn đến đại thụ phía sau, đường kia thiếu niên từ bên người nàng chạy qua khi. Nàng năm ngón tay nháy mắt ngưng tụ linh lực, đãi hai gã nam tử đi vào các nàng bên người khi. Nàng dùng linh lực một câu, hai gã nam tử tức khắc quăng ngã một cái trò ăn cứt quỳ dạp trên mặt đất. Mặt chôn ở tuyết trung, hai chân hướng lên trên kiều, lúc này Lâm Vân Tịch vẫn như cũ là một trương bình phàm khuôn mặt. Chỉ là cặp kia đôi mắt, phiếm lạnh lẽo tức giận, hai gã nam tử sắc mặt giận dữ tràn đầy ngẩng đầu lên nhìn Lâm Vân Tịch. Trên mặt dính thượng rất nhiều tuyết, có một cái thế nhưng liền răng cửa đều quăng ngã rớt, máu tươi đầm đìa. Thống khổ tức giận nhìn Lâm Vân Tịch kia thần sắc hoảng loạn thiếu niên. Nghe được phía sau động tĩnh, mới lập tức nằm ở trên nền tuyết, mồm to thở hổn hển, thực hiển nhiên, hắn chạy thật lâu. Quá mệt mỏi, một khi lơi lỏng xuống dưới, hô hấp lượng biến đại, cực độ thiếu oxy, làm hắn thân mình đều có chút run rẩy. Một đôi ánh mắt, lại rất cảnh giác nhìn Lâm Vân Tịch bên này, ngã vào Lâm Vân Tịch trước mặt nam tử. Kinh hoàng thất thố từ trên mặt đất bò dậy, dùng trong tay roi, run rẩy chỉ vào Lâm Vân Tịch, tức giận mắng, nào, nơi nào tới dã nữ nhân, dám hư bổn đại gia sự tình. Bổn đại gia muốn đem ngươi bắt trở về, làm ngươi nếm thử, ngàn người gối, vạn người nếm tư vị, ngàn người gối, vạn người nếm, hảo ngoan độc thủ đoạn. Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà cong cong khóe môi. Đáy mắt sâu kín lãnh quang, giống như này băng thiên tuyết địa. Hết chương.